Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2630. Chương 2630. Cái gọi là tôn trọng. Châu Thanh Dương hoàn toàn không cách nào hình dung giờ này khắc này trong lòng Tư Vị. Một mực bị hắn chỗ xem thường rùa đen rút đầu. Hắn vẫn muốn tiện tay nghiền ép ra hỏa. Vậy mà như thế hời hợt. Thì đánh bại cái kia hắn dùng hết toàn lực cũng vô pháp thương tổn chi ra lông giao long đại yêu. Đã ngươi lợi hại như vậy, vì cái gì không sớm một chút tiếp nhận ta khiêu chiến? Mà lại, còn không phải cự chiến. Đối mặt hắn một hai lần khiêu khích, Lâm Thành Phi vẫn luôn là không nhìn thẳng thái độ. Hiện tại hắn mới tính minh bạch, Lâm Thành Phi không phải sợ chiến, là thật không có để hắn vào trong mắt. Đây thật là có tư cách cùng sư tỷ nhất chiến nhân vật a. Châu Thanh Dương vừa mới sinh ra dạng này cách nghĩ, lại lập tức phủ quyết. Không, hắn mạnh hơn sư tỷ. Dù sao, liền sư tỷ đều không thể trực diện cái kia giao long đại yêu. Châu Thanh Dương trơ mắt nhìn lấy, Lâm Thành Phi hơi có vẻ tịch mịch đứng ở trên không bên trong. Chỉ cảm thấy cái này nhìn như phổ thông nam nhân, đã trở thành hắn đời này đều muốn ngước đầu nhìn lên cao sơn. Lâm Thành Phi cuối cùng vẫn là từ cao không rơi xuống. Trên trời gió quá lớn, luôn luôn ngốc ở phía trên, cảm giác cũng không được khá lắm. Tôn Bàn Tử cơ hồ là trong nháy mắt thì bốn phía, Lâm ca, Lâm đại ca, a không, Lâm tổ tông. Tôn Bàn Tử liếm láp mặt, vô liêm sỉ cúi đầu khom lưng. Cái này đại yêu đều chết trong tay ngươi. Ngươi nói ngươi đến kịch liệt tới trình độ nào? Trước đó làm sao một chút cũng không có biểu hiện ra ngoài. Là ta nhìn nhầm, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Trước kia sự tình tình, chúng ta coi như đi. Tính toán, Lâm Thành Phi giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Tôn Bàn Tử mười phần khẳng định gật đầu. Ân, tính toán, từ nay về sau, ai cũng không cho phép nhắc lại. Chúng ta cũng là sống nương tựa lẫn nhau đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Hảo huynh đệ, hảo huynh đệ, Lâm Thành Phi rất tán thành gật gật đầu. Tốt, đã chúng ta là hảo huynh đệ. Vậy ngươi tiền, có phải hay không chính là ta tiền? Tôn Bàn Tử sắc mặt trì trệ, ngượng ngùng nói, ta cảm thấy điểm này, chúng ta vẫn là muốn một chút phân chia một chút, liền tiền đều phân rõ ràng như vậy, ngươi còn không biết xấu hổ nói là ta hảo huynh đệ. Lâm Thành Phi một mặt xem thường, khinh thường nói, ngươi đi, ta không có ngươi dạng này huynh đệ. Đừng như vậy Tôn Bàn Tử buồn rầu nói ra. Dù cho là hảo huynh đệ, cái kia phân chia cũng cần phải phân chia một chút Nếu như ta tiền là ngươi tiền, cái kia ngươi nữ nhân. Nói chuyện, hắn đã quay đầu nhìn về phía Trần An Ninh. Trần An Ninh khuôn mặt tràn đầy băng hàn. Ngươi nói cái gì? Không có, không, ta không nói gì. Tôn Bàn Tử vội vàng khoát tay. Ngươi cái gì đều không nghe thấy. Cái gì cũng không thấy. Lâm Thành Phi một chân đá vào Tôn Bàn Tử sau lưng. Tôn Bàn Tử thân thể bay đến giữa không trung, lưu lại một từng tiếng thê thảm gào thét. Đừng như vậy ta chỉ là mở cái trò đùa Võ Tiểu Vũ một mực ánh mắt nháy đều không nháy mắt nhìn lấy Lâm Thành Phi. Trong đôi mắt quang mang càng ngày càng thịnh, tựa hồ phải dùng đôi mắt này nhìn thấu Lâm Thành Phi trên thân tất cả bí mật đồng dạng. Quả thật, Lâm Thành Phi rất mạnh. Tại Lâm Thành Phi trở thành chiêu tư đại hội người đứng đầu về sau, nàng liền biết điểm này. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể một mực kiên nhẫn đi theo Lâm Thành Phi bên người. Đến mức nàng mục đích, chỉ sợ chỉ có chính nàng mới biết được. Thần bí sư tỉ nhẹ nhàng bước liên tục, chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi trước người, hơi hơi khuất thân khẽ chào, nói khẽ, đa tạ đạo hữu ân cứu mạng. Lâm Thành Phi lông mày dương lên, đừng hiểu lầm, ta đối cứu các ngươi không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như cái kia đại yêu không chủ động trêu chọc ta, cái nào sợ các ngươi phơi thây tại trước mắt ta, ta cũng sẽ không chủ động xuất thủ. Bất kể như thế nào, chúng ta mệnh đều là ngươi cứu được. Sư tỷ lắc đầu nói ra, cái này ân tình, mặc kệ ngươi có nhận hay không, chúng ta đều là muốn ghi ở trong lòng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, vậy liền không liên quan gì đến ta. Giao Long đại yêu rơi vào thâm yêu đàm về sau, lại cũng không có bất cứ động tĩnh gì, giống như đã không có sinh cơ. Nếu như trước đó những người tu đạo kia còn không có chạy khỏi nơi này, biểu hiện cần phải so Tôn Bàn Tử càng thêm chân chó. Trên cái thế giới này, từ trước tới giờ không thiếu nguyện ý vì người đi theo làm tùy tùng người. Không phải bọn họ trời sinh đê tiện, cũng không phải bọn họ cam tâm tình nguyện nguyện ý kém một bậc. Nói cho cùng, chỉ là muốn ôm cái bắp đùi a. Lâm Thành Phi chỗ bày ra tới tiềm lực, đã khủng bố đến bọn họ có thể tưởng tượng đỉnh phong. Tương đương với vong đạo cảnh đại yêu a, lấy chỉ là học đạo cảnh tu vi, vậy mà một kiếm đem hắn chém giết. Tại toàn bộ thiên nguyên thiên hạ, dạng này người lại có mấy cái? Chờ hắn chính thức trưởng thành, thành vong đạo cảnh thậm chí là xá đạo cảnh một phương cự bá, lại sẽ làm ra cái dạng gì thành tựu? Thế mà, cũng không phải là tất cả mọi người nghĩ như vậy. Châu Thanh Dương tại thần bí sư tỷ sau lưng 3 mét vị trí, trầm giọng nói ra, Lâm Thành Phi, trong mắt ngươi, ta có phải hay không vẫn luôn như cái tôm tép nhãi nhép? Lâm Thành Phi liếc hắn một cái, thần sắc có chút kỳ quái, ngươi muốn nghe nói thật, thời gian dài như vậy, hắn đều không tốt ý tứ đem câu nói này nói ra. Hiện tại ngược lại tốt, tiểu tử này trực tiếp cầu ngược tới, Lâm Thành Phi không có lý do bảo vệ cho hắn cái kia yếu ớt tâm linh cùng ấu trĩ tự tôn. Thật tốt, Châu Thanh Dương vô cùng khẳng định gật đầu. Lâm Thành Phi đồng dạng gật đầu, không sai, tại ta trong mắt, ngươi chính là cái tôm tép nhãi nhép. Thần bí sư tỷ há hốc mồm, muốn nói lại thôi, có thể sau cùng vẫn là không nói gì đi ra. Châu Thanh Dương sắc mặt cũng bắt đầu vặn vẹo, mặc dù ta không phải đối thủ của ngươi, có thể ngươi cách làm này, không khỏi, quá phận a. Tôn Bàn Tử không biết cái gì thời điểm lại chạy về đến. Hai tay chống nạnh, vênh váo tự đắc diệu võ dương oai. Tiểu tử, là ngươi một mực đi theo ta đại ca phía sau. Mặt dày mày dạn muốn khiêu chiến. Ngươi suy nghĩ một chút ngươi những ngày này làm cái gì? Nói đều là tiếng người sao? Làm sự tình, liền cầm thú đều làm không được. Hiện tại ngươi còn dám nói ta đại ca quá phận. Thật lấy vì muốn tốt cho ta đại ca khi dễ hay sao? Ngươi, Tôn Bàn Tử cổ truyền rất cao. Ngươi cái gì ngươi? Thức thời lời nói hiện tại tranh thủ thời gian cùng ta đại ca dập đầu nhận lầm. Thật bức gấp ta đại ca. Một đầu ngón tay liền có thể bóp chết ngươi. Mở miệng một tiếng đại ca. Xem bộ dáng là thật coi Lâm Thành Phi là thành đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ. Lâm Thành Phi lười nhác tính toán hắn không cần mặt mũi. Thản nhiên nhìn lấy Châu Thanh Dương. Ngươi muốn cho ta tôn trọng ngươi. Vâng, Châu Thanh Dương cắn răng nói. Ta biết, ta bây giờ không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng là, một ngày nào đó, ta sẽ đứng tại cùng ngươi đồng dạng độ cao. Đến lúc đó, ta hy vọng ngươi có thể tiếp nhận ta khiêu chiến. Tại sao muốn chờ sau này? Lâm Thành Phi nói ra, đã ngươi muốn khiêu chiến ta, vì biểu thị ta đối với ngươi tôn trọng, chúng ta bây giờ thì sinh tử nhất chiến. Như thế nào? Châu Thanh Dương sắc mặt càng khó coi hơn. Hiện tại ta căn bản không phải đối thủ của ngươi. Lâm Thành Phi bật cười lớn, ngươi đều không phải là đối thủ của ta. Ta bằng cái gì tôn trọng ngươi? Ngươi, Lâm Thành Phi khoát khoát tay. Các loại người chừng nào thì thật có dũng khí khiêu chiến ta. lại đến cùng ta nói cái gọi là tôn trọng đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.